Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, thần thể cấm chú. Lôi đình chi nộ, gặp Thanh Lâm xem ra, ngũ cực chiến thần cùng phong lực chiến thần đều là sắc mặt hung hăng run rẩy một chút. Thanh Lâm thực lực thật sự là quá mức khủng bố rồi. Khủng bố đến bọn hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Cái này ngắn ngủn mấy chục tức thời gian mà thôi, vậy mà lại là liên tiếp đánh chết hai gã chiến thần. Loại cảm giác này thật giống như ba sao thiên không chí tôn. Ở trong mắt Thanh Lâm, chẳng qua là con sâu cái kiến. Thực lực kém như thế cách xa, bọn hắn còn thế nào đánh? Làm sao bây giờ? Cái này một cái chớp mắt, phong lực chiến thần lập tức cho ngũ cực chiến thần truyền âm. Ngũ cực chiến thần sắc mặt trầm xuống, lườm phong lực chiến thần một mắt, thấp giọng nói, giả bộ liều chết một kích, nhanh chóng lui lại. Cái kia những binh lính này làm sao bây giờ? Liền chính ngươi đều không cố được, còn có thể quản những binh lính này? Ngũ cực chiến thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu không đi, chớ nói bản tôn không có nhắc nhở ngươi. Được nghe lời ấy, phong lực chiến thần thoáng do dự, chợt hướng Thanh Lâm quát. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi liên tiếp đánh chết ta chiến thiên thần quốc bốn gã chiến thần. Đối đãi ta quốc nguyên soái xuất hiện về sau, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, phong lực chiến thần gào rú một tiếng. Thân ảnh bay thẳng đến Thanh Lâm lao đến. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, không có mở miệng, thủ trưởng lại vung lên, trực tiếp đem phong lực chiến thần thân ảnh cho đập tán. Nhìn thấy một màn này, Thanh Lâm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy cái kia ngũ cực chiến thần cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Mà phong lực chiến thần cũng là một chân đã bước chân vào khe hở chính giữa. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp mạnh hư không, hắn dưới chân hư không lập tức nghiền nát, mà Thanh Lâm thân ảnh cũng là thẳng đến phong lực chiến thần mà đi. Năm cực cái này vô liêm sỉ, lại để cho lão tử làm bia đỡ đạn, hắn ngược lại là thoát được nhanh. Phong lực chiến thần khí sắc mặt đỏ bừng, lại cũng không do dự, gặp Thanh Lâm đã đi tới trước mặt. Vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bổn mạng kim huyết hiện ra đến. Cái này bổn mạng kim huyết bịch một tiếng nổ bung, lần nữa hóa thành một đạo phong lực chiến thần thân ảnh, hướng phía Thanh Lâm mà đi. Đây là phong lực chiến thần một cái thần thông, khả dĩ tại trong thời gian ngắn ngưng tụ một cái giống như đúc, liền tu vi đều đồng dạng phân thân, thuận tiện bản tôn đào tẩu. Nhưng lại, cái kia phân thân ngăn cản Thanh Lâm. Tại Thanh Lâm đem cái này phân thân đuổi giết nháy mắt, phong lực chiến thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tựu như là lúc trước bọn hắn tìm kiếm Thanh Lâm đồng dạng. Với tư cách thiên không chí tôn, bọn hắn nếu là muốn chạy trốn, không nói truyền tống, dù là chỉ là ẩn nấp tại không gian chính giữa, cũng khó có thể tìm được. Thanh Lâm cũng không có tìm bọn hắn, dù sao ngày sau còn có thể nhìn thấy, không vội tại đây nhất thời. Ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia cự nhân, còn có cái kia 400 triệu binh sĩ trên người. Giờ này khắc này, chiến thiên thần quốc có thể đối mặt Thanh Lâm, chỉ có những binh lính này. Tuy nói nhân số chừng 400 triệu, nhưng bọn hắn nhưng đều là nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì bọn họ biết nói, có chiến thần tại thời điểm, đều giết không được Thanh Lâm, giờ phút này đã không có mặt khác chiến thần, càng là giết không được. Nếu không giết không được, thế cục càng là trái lại, biến thành Thanh Lâm giết bọn hắn. Đi mau, trốn, từng tiếng hét lớn truyền ra, 400 triệu bóng người nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi. Các ngươi đi được đến sao? Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng truyền ra, bản tôn đã cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi không nghe, ngược lại lại cùng lấy cái kia hai cái ngu xuẩn trở về rồi. ngày nay bọn hắn chạy thoát, bản tôn tạm thời giết không được. Cho nên, muốn các ngươi tới đền mạng, nhân số chúng ta phần đông, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn giết không được chúng ta. Đi mau, ai chạy nhanh, là được mạng lớn, dùng cự nhân đem hắn ngăn trở. Chúng ta tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Từng tiếng gào rú chính giữa. Cái kia cự nhân đã bị ý niệm điều khiển, hướng phía Thanh Lâm lao đến. Thanh Lâm cũng không có cùng cái này cự nhân ngạnh kháng. Bởi vì này cự nhân chính là cái này 400 triệu binh sĩ ngưng tụ. Chỉ cần tướng sĩ binh chém giết, cái này cự nhân tự nhiên cũng sẽ biết sụp đổ. Bản tôn lần này đột phá, lĩnh ngộ hai cái cấm chú, một cái đơn thể công kích, một quần thể công kích. Thanh Lâm nhìn qua của bọn hắn rời đi, cũng không sốt ruột, mà là thản nhiên nói, các ngươi may mắn, có thể cái thứ nhất nhấm nháp đến bản tôn quần thể cấm chú. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng đột nhiên hướng hư không vung vẩy, âm âm tương đương, tại loại này vung vẩy phía dưới. Hư không lập tức xuất hiện nổ vang, ngập trời mây đen ngưng tụ mà đến. Toàn bộ thiên không lập tức trở nên ảm đạm, răng rắc tương đương, thành từng mảnh hư không tại lúc này nghiền nát. Đại địa đều là chấn động lên, có vô tận khe hở bắt đầu lan tràn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thủ trưởng rốt cục vung xuống, càng là có băng hàn thanh âm tự hắn trong miệng truyền ra. Thánh tượng thân thể chi thuật, cấm chú, lôi đình chi nộ, rầm rầm rầm oanh, thanh âm kia hình như là thiên thần, phạm vi trăm vạn dặm ở trong đều có thể rõ ràng nghe được. Nương theo lấy từng đợt hồi âm vang lên, cái kia mây đen chính giữa, vô số lôi trụ ầm ầm mà xuống, loại này lôi trụ, không phải Thanh Lâm bản tôn lôi điện pháp tắc, mà là một loại khó có thể hình dung lôi điện chi lực. Thật giống như, hình như là đệ nhị nguyên thần dùng thần thể chi thuật, ngạnh xanh xanh đem lôi điện bổn nguyên rút ra, công kích địch quân, đáng sợ chấn minh kinh thiên động địa, phạm vi trăm vạn dặm ở trong, hết thảy đều trở nên bắt đầu đống bừa bộn. Cái loại cảm giác này, như là thiên địa hủy diệt, bất luận cái gì sinh linh đô muốn tử vong, căn bản không có cái gì tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ở đằng kia lôi trụ oanh kích phía dưới, bất kể là hạng gì tu vi binh sĩ, tất cả đều tại trong chốc lát sụp đổ. Lôi đình chi nộ, rằng co ước chừng 10 giây tả hữu, 10 giây về sau, Thanh Lâm sắc mặt trở nên tái nhợt mà bắt đầu. Rõ ràng lôi đình chi nộ thi triển cũng không phải là như vậy dễ dàng, rút lấy hắn không ít lực lượng, đương nhiên tiêu hao cực lớn, hiệu quả cũng là cực lớn. Cái kia trăm vạn dặm ở trong không gian triệt để biến thành đen kịt, giống như là Thanh Lâm ban đầu ở một cấp bản đồ chính giữa Bắc Hoang cảnh vực đồng dạng, xé rách hư không, vĩnh viễn cũng không thể lại khôi phục. Mà trên mặt đất cũng có thể nói, căn bản cũng không có mặt đất. Đứng trên không trung nhìn lại, phía dưới cũng là một mảnh đen kịt, nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, cùng hư không giống như đúc, tựa hồ tại lôi đình chi nộ phía dưới, cái này đệ cửu châu đều bị sinh sinh cho xuyên thấu. Bất quá, cái kia dù sao cũng là 400 triệu binh sĩ, hơn nữa đều là đại đế cảnh. Bọn hắn chạy trốn tốc độ cũng không chậm, còn có một bộ phận thoát đi cái này trăm vạn dặm phạm vi. Thanh Lâm cũng không có đuổi theo đuổi, những binh lính kia chạy quá phận tán, đuổi theo cũng muốn lãng phí thời gian, hơn nữa giết không được mấy người. Hắn cước bộ di động, đi tới nơi này một mảnh đen kịt chính giữa, thủ trưởng vung vẩy, đã bắt đầu thu máu tươi, mỗi người một giọt. Thanh Lâm đi qua một lần về sau, thoáng tính toán một cái, ước chừng 200 triệu. Đương nhiên, cũng không phải là tự nói Thanh Lâm chỉ là giết 200 triệu người. Chết ở lôi đình chi nổ hạ binh sĩ, ít nhất cũng có 300 triệu. Nhưng là, trong đó có một bộ phận, trực tiếp bị lôi đình chi nộ oanh thành hư vô. Đừng nói là máu tươi, cái gì đó đều không có để lại. Tại thu máu tươi về sau, Thanh Lâm xuất ra một khối tinh thạch, trực tiếp bóp nát về sau, hắn xuất hiện trước mặt một cái màn ảnh. Màn hình chính giữa, Lục Hoàng tử khuôn mặt hiện ra đến, phái binh đến đây, công kích chiến thiên thần quốc còn lại hai tòa biên cảnh thành. Thanh Lâm nói ra, QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/s-ins-nối-tu-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.